các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Đường Tăng bảo ba đồ đệ dở hết hai gánh kinh ra kiểm tra, thấy tất cả chỉ là những quyển kinh không có chữ. Kỳ tình, lúc thầy trò nhận những quyển kinh ở chùa Lôi Âm, có một vị Nhiên Đăng cổ Phật đã mỏng tai nghe thấy công việc truyền kinh của A Nan và Ca Diếp, và biết rõ bọn này chỉ là đem những quyển kinh không có chữ giao cho thầy trò Đường Tăng. Nên cổ Phật mới sai Bạch Hùng Tôn giả dở phép thần thông đuổi kịp Đường Tăng, lấy lại tất cả những quyển kinh giấy trắng và bảo thầy trò quay trở lại cầu lấy chân kinh có chữ. Nhưng không ngờ đến đó bị hành giả và bát giới đuổi theo dữ quá, nhất là sợ cây cần thiết bổng của hành giả không biết nể người, nên Bạch Hùng Tôn giả đã vứt những quyển sách kinh lại, theo gió cuốn mây về báo với Nhiên Đăng cổ Phật. Đằng này Đường Tăng thì thở ngắn thở dài nói: người đồng thổ nhà mình quả là vô phúc, những bản kinh không có chữ như thế này lấy về làm gì, đến khi gặp vua Đường thì sẽ ăn nói ra sao đây. Hành giả ở bên đã đoán biết rõ câu chuyện, liền nói với Đường Tăng: sư phụ không nên ca thán nhiều, việc này là vì A Nan và Ca Diếp bắt ta phải có lễ, ta không cho nên mới đem những quyển kinh giấy trắng giao cho thầy trò chúng mình. Sư phụ, ta nên trở lại ngay bạch trước mặt Như Lai, hỏi bọn y về cái tội hạch tiền làm bậy. Bát giới ở cạnh cũng hùa theo: phải đấy sư huynh ạ, đi kiện họ đi. Thế là bốn thầy trò vội vàng trở về núi, gấp rút trèo lên chùa Lôi Âm. Một lúc sau đã đến bên ngoài cửa chùa, thấy các vị thánh và các Phật đều chắp tay đón tiếp, cười nói: Thánh Tăng trở lại đổi kinh có phải không? Tam Tạng chỉ gật đầu tạ ơn, các vị kim cương cũng không ngăn cản để cho đi vào. Bốn thầy trò Đường Tăng thẳng tới trước điện Đại Hùng. Hành giả lên kêu to: Bạch Như Lai, thầy cho chúng tôi chịu được trăm cái nghìn nắng từ bên đông thổ đến được chỗ này, ở Như Lai truyền kinh trao cho, nhưng A Nan và Ca Diếp hạch tiền không được, thông đồng với nhau làm bậy, cố ý đưa những bản kinh giấy trắng không có chữ đưa cho chúng tôi mang về. Chúng tôi đưa những cuốn nợ ấy về làm gì? Mong Như Lai hãy xét cho. Phật Tổ nghe xong cười lên nói: nhà ngươi chớ nói ổn lên, chuyện hai người đó đòi lễ bọn ngươi ta đã biết rồi. Có điều là kinh không phải ai cũng cho, mà cũng không thể lấy không được. Trước đây các tỳ kheo thánh tăng xuống núi cũng đem bộ kinh này đọc hết một lượt cho nhà trưởng giả họ Triệu ở nước Xá Vệ, giữ cho nhà ấy người sống an toàn, người chết siêu thoát. Nhưng chỉ lấy được của nhà ấy 3 đấu 3 thăng vàng cốm đem về, ta vẫn còn bảo là bọn họ bán rẻ quá. Nếu cứ như thế, con cháu đời sau lấy tiền đâu mà dùng? Các người ngày nay tay không đến cầu kinh, nên họ đưa cho những quyển trắng là phải rồi. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc rồi là gọi: A Nan, Ca Diếp, mau đem những bộ chân kinh có chữ ra, trong mỗi bộ chọn lấy mấy quyển cho thầy trò Đường Tăng, xong trở về đây báo với ta ngay. Hai tôn giả lại dẫn bốn người đến lầu để pho kinh, nhưng vẫn đòi Đường Tăng phải đưa tiền lễ. Tam Tạng không có gì dâng lên, đành phải bỏ bát giới lấy chiếc bát tộ bằng vàng tía ra, hai tay dâng lên. Tôn giả A Nan đỡ lấy xong chỉ chúm chím cười nụ. Lúc bây giờ mấy người lực sĩ gác lầu và mấy người đầu bếp ở bếp Hương Tích thấy tôn giả làm như vậy, người thì vuốt mặt, kẻ thì ôm bụng và bĩu mồm cười rộ cả lên nói: thật là bèo gì âu, lại đi hạch lạc đòi ăn lễ của người lấy kinh thế ư? A Nan tuy hổ thẹn, mặt mũi thì răn rúm cả lại, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy chiếc bát tộ vàng tia. Ca Diếp mời thầy trò Tam Tạng vào trong gác điểm kinh, lấy các thứ soạn ra đưa cho Tam Tạng. Tam Tạng liền gọi: đồ đệ đâu, chúng con phải xem lại cẩn thận, đừng để như lần trước nghe. ba anh em Ngộ Không đỡ lấy từng quyển và xem lại cẩn thận từng quyển một. Lần này thì quyển nào cũng đều có chữ. Tất cả là 1048 quyển, đủ số một tạng kinh. Đem xếp bằng bạn chất lên mình con ngựa trắng. Còn thừa bao nhiêu, bó làm một gánh để Sa Tăng quẩy. Bát Giới thì gánh hành lý của nhà, hành giả dắt cương ngựa. Đường Tăng chống gậy tích trượng, sửa lại mũ tỳ lư, phổi bội áo cẩm cà sa, rồi vui vẻ đi đến từ tạ Phật Tổ. Ấy chính thật là Đại Tạng chân kinh rất nhiệm màu, Như Lai ghi chép có tường đâu. Huyền Trang trèo núi mòn chân ngựa, Cá Diếp vòi tiền trở mặt trâu. Lần trước chưa tường nhờ cổ Phật, phen này nhận rõ mới tin nhau. Từ đây đắc ý về Đông Thổ, mưa móc nhiều người được thấm sâu. A Nan và Ca Diếp dẫn Đường Tăng đến chào Như Lai. Như Lai ngồi trên tòa sen, truyền lệnh hai vị Đại La Hán, Hằng Long Phục Hổ, đánh khánh vàng mời hết 3.000 chư Phật, 3.000 yết đế, 8 kim cương, 4 Bồ Tát, 500 A-la-hán, 800 tỳ kheo tăng, các yêu bà di, tỳ kheo ni, yêu bà tắc, và các trời các động, đất phúc núi thiêng, cùng các tôn giả thánh tăng lớn nhỏ. Có người được mời ngồi lên bảo tọa, có người phải đứng hầu ở hai bên. Chỉ thấy khúc nhạc xa xa, điệu tiên lanh lảnh, dợp trên không mây lành rừng rực, khí đẹp trùng trùng. Trong một lúc, đã đủ mặt chư Phật đến chào Như Lai. Như Lai hỏi, A Nan, Ca Diếp, các người chuyển cho bọn y được bao nhiêu quyển kinh? Hãy báo lại cho ta rõ nào. Hai tôn giả liền khai báo lên. Hiện giao cho Đường Tăng số kinh là 35 bộ, tổng cộng 5048 quyển. Đã thu xếp ngựa thồ người gánh, đâu đấy sẵn sàng. Lúc này, bốn thầy trò đều chắp tay cúi mình trầu lên trên lễ bái Phật Tổ. Như Lai bảo với Đường Tăng, công đức phó kinh này không có thể cân lường được, tuy là gương mẫu của môn ta, nhưng chính gốc nguồn trong Tam giáo. Khi về đến Nam Châu, nhà ngươi hãy bảo với hết thảy chúng sinh rằng, không được coi thường, phải quý trọng những phó kinh đó. Tam Tạng cúi đầu tạ ơn và hứa sẽ làm theo. Rồi lễ khắp Phật Tổ ba vòng như lần trước, nhận lời giáo giới lĩnh kinh ra về. Khi lễ truyền kinh đã xong, Quan Thế Âm Bồ Tát lại ở bên cạnh bước ra chắp tay bạch lên Phật Tổ. Thuở trước đệ tử vâng lời vàng đến Đông Thổ tìm người lấy kinh, nay đã thành công. Tất cả là 14 năm, nhưng mới có 5040 ngày, còn thiếu 8 ngày không hợp với số tạng kinh. Vậy xin chuẩn cho đệ tử lại được thừa hành lệnh chỉ tiếp. Như Lai nghe xong rất mừng, liền gọi 8 kim cương đến dặn bảo. Các người dùng ngay thần oai hộ tống thánh tăng về phương Đông, đưa chân kinh ra lưu truyền lại, rồi lập tức đưa thánh tăng về đây. Chỉ trong vòng 8 ngày thôi, không được chậm trễ. Các kim cương lập tức đuổi theo Đường Tăng gọi bảo, những người lấy kinh hãy đi theo ta. Thế là bốn thầy trò đều thân thể nhẹ lưng, tà tà cưỡi trên tầng mây đi theo các vị kim cương. Sau khi thầy trò ra về, các thần ngũ phương yết đế, tứ trực công tào, lục đinh lục giáp và hộ giáo Già Lam từ tầng cửa thứ ba bước đến trước mặt Quan Âm Bồ Tát thưa. Trước kia bọn đệ tử chúng tôi vâng pháp chỉ Bồ Tát đi bảo hộ ngầm thánh tăng. Ngày nay thánh tăng đã mãn hạnh, Bồ Tát đã trao trả lệnh chỉ của Phật Tổ. Vậy chúng tôi xin Bồ Tát cho chúng tôi được nộp trả pháp chỉ. Bồ Tát rất mừng nói, điều đó tất nhiên rồi. Nhưng lại hỏi, trong khi đi đường, các người thấy tâm trí nết na bốn thầy trò Đường Tăng thế nào? Bạch Bồ Tát, họ quả là lòng thành trí thực. Những điều ấy chắc hẳn Bồ Tát đã xét thấy rõ. suốt dọc đường 108.000 dặm đường, đệ tử đã ghi chép cẩn thận tất cả những tai nạn của Đường Tăng vào một quyển sổ này. Nói rồi, đưa trình lên Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm xem qua một lượt, lại truyền bảo: như thế Thánh Tăng chịu còn thiếu một nạn nữa mới đủ số. Liền sai Thần Yết Đế đuổi theo Kim Cương, gây thêm một nạn nữa. Các Thần Yết Đế vâng lệnh, cưỡi tầng mây bay về phương đông suốt một ngày đêm, đã theo kịp 8 vị Kim Cương, đến ghé tai nói nhỏ: như thế, theo đúng pháp chỉ của Bồ Tát, không được trái. 8 Kim Cương nghe lời, lập tức xua luồng gió đè thấp xuống, buông cả 4 thầy trò và ngựa lẫn kinh xuống tận dưới đất. Tam Tạng chân dẫm lên đất phàm trần, tự thấy lo sợ nói: các con hãy nhận phương hướng xem, ở đây là xứ nào? Sa Tăng ngẩng đầu nhìn 4 phía xong, rồi nói: Sư Bồ ạ, người nghe tiếng nước réo đấy chứ? Tiếng nước réo có lẽ là đất tổ của nhà chú đấy. Đất tổ của nhà chú ấy là sông Liêu Sa cơ mà. Không phải, đây là sông Thông Thiên. Nghe Sa Tăng nói vậy, Tam Tạng liền gọi: đồ đệ à, coi kỹ xem ta ở bờ bên nào. Hành giả lập tức vươn mình nhảy lên trên mây, lấy tay che lên trán, nhìn kỹ một lúc, rồi bước xuống nói: sư phụ ạ, đây là bờ bên tây sông Thông Thiên. À, ta nhớ ra rồi, năm xưa đi đến đây nhờ con rùa đưa ta qua sông. Ở bên tây đây không có người, vậy thì biết làm thế nào? Sư phụ ạ, cứ bảo người phá mới biết làm hại, thế mà những vị Kim Cương đứng trước mặt Phật Tổ cũng làm hại người. Họ vâng Phật chỉ đưa chúng ta về phương đông, làm sao mới đi đến nửa đường đốc quẳng cả ta xuống đấy? Bây giờ mới thật là không đường lui tới. Nghe bát giới kêu ca như vậy, Sa Tăng nói: anh hai đừng oán trách nữa. Sư phụ nhà mình bây giờ đã đắc đạo rồi. Trước đây ở bến đò Lăng Vân đã thoát được phàm thai. Anh và tôi cùng sư huynh sẽ dùng phép cắp người lên, đưa sư phụ cưỡi mây qua sông vậy. Hành giả nghe xong cứ tủm tỉm cười thầm nói: không được, không được. Thì ra hành giả đã thấy rõ ràng là tai nạn của Đường Tăng vẫn chưa đủ, còn phải mắc một nạn nữa, do đó mới bị hãm ở đây. 4 thầy trò vừa bàn tán, chân vẫn thùng thình bước thẳng đến bờ sông. Bỗng dưng nghe thấy có tiếng kêu gọi: Đường Thánh Tăng, đi lại đây, đi lại đây. 4 người đều kinh hoàng tìm nhìn, nhưng chẳng thấy người đâu và thuyền bè cũng không có. Giữa lúc đó, một con rùa trắng to ở dưới sông ngóc đầu lên gọi bảo: lão sư phụ à, tôi đợi ngài ở đây đã mấy năm rồi, sao bây giờ ngài mới về à? Hành giả trông thấy nói: chú rùa kia, năm trước quấy quả chú, năm nay lại gặp nhau ở đây rồi. Nếu chú có lòng tiếp đãi, mời chú hãy lên bờ. Con rùa vươn mình bò lên bờ xong, 4 thầy trò dắt ngựa quẩy gánh, bước lên mai con rùa. Riêng hành giả một chân dẫm lên cổ rùa, một chân dẫm lên đầu rùa và bảo: chú rùa này, bơi khéo cho yên ổn nhé. Con rùa choài cỏ 4 cẳng, rẽ dòng đè sóng, lội nước như đi trên đất bằng, đưa cả 4 thầy trò và con ngựa trắng thẳng sang bờ bên đông. Nhưng bơi lội chừng nửa ngày, khi gần tới bờ bên đông, thình lình con rùa ngoảnh lại hỏi Đường Tăng: thưa sư phụ, năm trước tôi có nhờ ngài khi gặp Phật Tổ Như Lai hỏi dùm về việc hậu sự của tôi còn thọ được bao nhiêu năm nữa. Vậy ngài có hỏi dùm cho chưa? Nghe con rùa hỏi thế, thật là làm cho Đường Tăng sửng sốt cả người ra. Vì rằng khi đến Linh Sơn, bao nhiêu tâm trí của Đường Tăng đều dồn cả vào việc lấy kinh, chuyện khác không hề nghĩ tới và cũng chẳng hỏi hộ việc đó. Giờ đây thì biết đằng nào mà nói, nhưng lại không dám nói dối. Cứ ngẫm nghĩ hồi lâu, Tam Tạng vẫn không trả lời được. con rùa biết hẳn Đường Tăng không hỏi giúp cho rồi. Chỉ thấy nó nghiêng mình đi một cái, dìm cả người xuống nước. Thế là cả bốn thầy trò, lẫn con ngựa trắng và bao nhiêu kinh bản đều rơi cả xuống sông. Nhưng hãy còn may đấy, vì Đường Tăng nay đã thoát thai đắc đạo rồi. Nếu như lần trước sẽ bị chìm xuống đáy sông ngay. Lại cũng may ngựa trắng là rồng, Bát Giới và Sa Tăng đều biết lội nước. Hành giả cười hề hả trổ tài thần thông, đỡ Đường Tăng lên khỏi mặt nước dắt lên bờ bên đông. Người ngựa không ai việc gì, chỉ có bao kinh và quần áo yên ngựa là ướt hết. Thầy trò vừa lên đến bờ bên đông, bỗng dưng một trận gió lốc nổi lên, trời đất tối sầm lại, sấm chớp sáng nhoáng, đá lở cắt bay. Tam Tạng hoảng sợ quá, vội vàng đè chặt lấy bao kinh. Sa Tăng cũng ôm giữ lấy ganh kinh. Bát Giới chỉ còn biết nắm chắc lấy dây cương. Còn hành giả thì hai tay múa cần thiết bổng, che đỡ hai bên trái phải.